Bây giờ tiếp theo là mình học cái chương ở sẵn này nói luôn. Mang tiếng là tăng chi bộ có đến 9.000 mấy, nhưng mà có một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, đó là kinh trùng hơi bị nhiều. À, cho nên nó là cứ thấy trùng là chúng ta bèn gom lại mà giảng, cứ thấy trùng thì bèn gom lại mà giảng nha. Thì như hai cái chưa cái như hai cái phần mà nam sắc và nữ sắc á, thì mình gom chung là mình giảng đấy. Rồi tiếp theo đó là mình giảng về cái chương truyền cái đó, chương truyền cái giảng chương truyền cái chương này. Bây giờ mình làm gọn lại đi cho nó dễ nhớ nha, chương truyền cái đấy. Rồi các vị nào ghi nhanh ghi giùm tôi nha, chứ tôi gõ có một ngón là một tay kêu kêu tôi cầm mic tôi đọc cho biết nghe. Thứ nhất, tịnh tịnh tướng thì dẫn đến dục tham. Các vị đánh giùm tôi đi, tịnh tướng mà ở đây tôi muốn dịch là cái xú phá ni mất tá, tôi dịch là mỹ tướng. Xú phá ni mất ta là mỹ tướng chứ không phải là tịnh. Mỹ tướng thì dẫn đến dục tham. Mỹ ở đây là gì ta? Mỹ đây là đẹp nha, chứ còn tịnh tướng đây tịnh là sạch. Mà tôi thiết tha kêu gọi bà con là học trong cái room này rồi thì phải về tra cứu để xác định xem coi chúng tôi định nghĩa và chúng tôi dịch như vậy có đúng hay không nha. Cái chữ xú phá này nó nhiều nghĩa lắm, đẹp sạch, nhưng mà nó đến thường lạc ngã tịnh đó, thì mình không thể dịch là tịnh được, phải dịch là mỹ. Đó là một cái vấn đề của cái người không có đọc bản gốc mà chỉ đọc bản dịch. Rồi bởi vì bên tôi đã nói rất nhiều lần cái khuynh hướng phiên dịch mà gọi là đi ngang về tắt của người Tàu á, là họ cứ lấy một hai cái nghĩa căn bản của một từ họ đưa vào làm thành cái từ nền, làm thành cái từ gốc. Từ đó về sau cứ là thấy cái từ đó là móc ra cái nghĩa mà họ đã đưa đó, cứ như vậy đó. Cho nên chỗ nghe rất là kỳ nha. Rồi thứ nhất là mỹ tướng nó dẫn đến dục tham. Rồi cái gì ta, cái đối ngại tướng á, cái vị trời có một giây nữa thôi, còn nữa thôi, một giây nữa thôi là sao rồi, để kể đây, để cười. Cái Supanimitta là mỹ tướng ha. Rồi cái thứ hai nữa đó là Patthikhanimitta là chướng ngại tướng. Cái Patthikhanimitta nó có nghĩa là nghịch tướng. Tôi nghĩ kỹ rồi thì chữ này tôi dịch là nghịch tướng, nghịch tướng. À, thì dẫn đến sân sân truyền cái đó. Rồi cái gì nữa, cái thứ ba đó là bây giờ Phan mình giải thích từ từ nha. Thế nào là mỹ tướng? Có nghĩa là ông Voltaire bên Pháp ông nói đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Có nghĩa là tùy cái phước nghiệp của mình, tùy vào cái thẩm mỹ của mình, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mình, tùy vào cái môi trường sinh trưởng và bối cảnh giáo dục của mình, rồi sao ta, chúng ta bèn thấy cái gì đó là đẹp. Khi có khái niệm đẹp thì nó dẫn theo đằng sau đó là những cái khái niệm về xấu. Không biết trong room có hiểu không ta? Trong room có hiểu không? Có nghĩa là vì cái khuynh hướng tâm lý rồi phước nghiệp thiện ác của chúng ta cộng với cái môi trường giáo dục bẩn sinh trưởng điều kiện tâm, cái khuynh hướng tâm lý trộn hết cái này lại, chúng ta có một cái cảm thức khác nhau trước một cái trần cảnh nha. Đấy à, chính vì vậy cho nên có những loài nó thấy cái đống phân người nó rất là thích, có những loài nó nghe cái mùi máu tươi nó rất là thích, nó thậm chí nó rất là nhạy với cái mùi máu tươi, như cá mập ở ngoài biển. Với cái khả năng mà cảm thức của loài cá mập đó, nó có thể nhận ra một giọt máu trong cái khoảng cách là 1 km, tức là 1.000 thước, khủng khiếp chưa, vì nó quá thích đi. Chính vì cái hạnh nghiệp quá khứ đã dẫn đến cảnh giới tái sanh của nó là cá mập, cho nên trong cái thân cá mập đó, nó đặc biệt rất thích cái mùi máu tươi. Có những loài nó rất thích phân người, có những loài nó rất thích là xác chết. Có những rồi đó là đòi về rồi là động về cách đây không lâu tôi còn đọc báo có những cái người mang thân người nhưng mà họ là thích cũng kỳ cục. Một cái anh ba tạo bên Hồng Kông anh làm tìm cách anh vô bệnh viện anh ăn cắp mấy cái bịch máu bệnh viện để anh uống uống giống mình uống siro vậy đó. Rồi bên Nga đó thì người ta phát hiện ra là có một cặp vợ chồng trong nhiều năm trời đó là coi như trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy những đầu cổ tay chân xác người đó, họ giết ở đâu đó rồi họ đem về họ giấu trong tủ đá ăn dần ăn từ từ vậy đó. Cho nên ở đây mình phải nói thêm cái mỹ tướng này là gì, có nghĩa là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta thấy cái gì đó là đẹp đó, thì cái đó được gọi là mỹ tướng, tức là chấp vào cái mỹ tướng. Mà mỹ tướng này ở đâu nó có mỹ tướng, là thấy cái gì đó đẹp thì có nghĩa là chúng ta đã có chuẩn bị cái khái niệm xấu theo cái định nghĩa của mình, và từ cái khái niệm xấu đó nó lại dẫn đến những cái khái niệm đẹp khác. Không biết Trung Trung có hiểu cái này không ta? Một người phụ nữ thích ăn diện đẹp, đã thích cái nhan sắc đẹp họ mới nghĩ đến diện trưng diện đẹp, thì từ cái chỗ trưng diện đẹp nó mới thích đến cái chất liệu vải để may đồ đẹp, mà từ cái chỗ thích chất liệu vải nó mới dẫn đến cái chuyện họ thích những thứ liên quan đến chất liệu vải, những thứ liên quan đến thợ may, những thứ liên quan đến thời trang đó, và những gì mà nó chống lại cái quan điểm thẩm mỹ của họ thì họ bèn ghét cái đó, thì cái đó được gọi là nghịch tướng. Bây giờ hiểu chưa, bây giờ các vị hiểu chưa, cái gì mà nó đáp cái thích của họ đó, thì họ gọi là đẹp, là ngon, là hay ho, là tốt đẹp, thì cái đó được gọi là mỹ tướng. Và đã khổ thay ngay đằng sau cái mình thích đó, thì nó bèn có ngay tức thì cái mình ghét. Tại vì tôi rất là thích mềm mịn máng mát láng, cho nên cái gì nó không có mềm, nó không có mịn, nó không có mát, nó không có láng thì tôi không không thích nha. Đó thì cái mà làm cho tôi thấy thích thì cái đó gọi là mỹ tướng. Còn nghịch tướng là cái đi ngược lại cái tôi thích. Đấy thì mình gọi đó là bất cái này mất tát, tức là nghịch tướng, hoặc là trong đây ngày là đối ngại. Đối ngại đây có nghĩa là dịch quá sát chân Hán Tạng mà chuyển ngữ nha, chứ đây dịch là nghịch tướng có nghĩa là đi ngược cái mà nó ngược lại điều mình thích, mình chú ý quá nhiều. Thí dụ như bây giờ mình không thích cái người da đen đấy, vì sao? Vì mình thích những người da trắng, những người cái da nó màu hơi sáng sáng nha. Vì mình thích cái người có màu sáng cho nên chúng ta kiện những người có màu da hơi tối tối đấy, nhớ nha, đó gọi là nghịch tướng. Thứ ba, Đức Phật ngài dạy rằng chính cái thái độ lý và cái kiểu sinh hoạt, thái độ tâm lý tiêu cực cộng với cái kiểu sinh hoạt là không có lành mạnh, không học, nó đã dẫn đến cái chuyện chúng ta biếng lười và buồn ngủ. Mà nguyên văn trong kinh là không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Ở đây tôi dịch gọn lại là cái sống bằng cái kiểu kiểu tâm lý thụ động, kiểu sinh hoạt là tiêu cực, là sao? Ăn quá no, không có thích vận động. Có lần nó vua Pasenadi vào hầu Phật, vua nó bạch Thế Tôn, con là vua muốn gì được nấy, vậy mà con không có được an lạc, con ít bao giờ mà con ngủ được một cái giấc ngủ tròn giấc. Rồi Rồi cứ mỗi lần con ăn cơm xong con người nó mệt mỏi nó nặng, Phật ngài mới dạy một câu thôi, ngài nói hãy tâm niệm điều này, hãy dừng lại trước khi quá no, ăn ít và chậm, tuổi thọ dài. Đấy, ăn ít và chậm, ăn ít thì dẫn đến già chậm, mà già chậm thì tuổi tuổi thọ dài. Đó. Thì vua nghe vua thích quá, vua mới về, vua mới kêu một cái anh lính hầu, vua dặn cái này mỗi lần mà thấy trẫm ăn cơm thì đứng sau lưng đọc cái bài bài kệ bốn câu này nha. Ăn uống luôn chừng mực, sống trong sự tỉnh giác, ăn dừng lại khi trước khi no thì nó sẽ già chậm, tuổi thọ dài. Thì cái mỗi lần mà thấy ta ăn mà có vẻ hơi ngon miệng thì đọc giùm cái đó. Thì anh thanh niên nó thì vua gia có anh chị nó thôi. Cho nên là nó thấy mà dọn cơm ra là anh cứ sáp lại sau lưng cứ đứng, anh thấy vua ăn quá ba chén là bắt đầu anh mới phan cái câu đó ra, mà vua nghe câu đó là vua buông đũa. Cứ nghe cái anh trả đọc đó là vua buông đũa. Thì vua làm được có một thời gian ngắn ngắn khoảng chừng 10 bữa nửa tháng thì tự nhiên vua thấy sung sướng. Mà tại sao sung sướng cho được, là vì có bữa nào mà vua được no đâu, cứ lúc nào nó hơi lừng lửng là nó đứng sau lưng nó thấy cái bộ hơi nhiều là tự động nó cắt cơn, làm sao mà nuốt cho nổi. Mà các vị biết cái cơ thể của người mạnh hay người bệnh không cần biết, nó luôn luôn trong tình trạng nó hơi đói đói đói nhìn nhẹ đó, nó hay ghê lắm. Bệnh lâu ngày bỏ ăn mà một ngày đẹp trời bỗng nhiên thèm ăn là bắt đầu có chuyển cơ nha, nhớ cái đó, rất có chuyển cơ. Cho nên đó là cứ vua luôn luôn là trong cái tình trạng thèm thèm ăn, tại vì nó có bữa nào ăn nó đâu, vua ăn không đi nữa mà nó không cho ăn, nó cứ thấy mà hơi nhiều nhiều là nó bèn cản, nó bèn cản. Cho nên lúc nào rời bàn ăn rồi thì vua cũng trong cái tình trạng lửng lửng cái bụng thôi, đi đứng nhanh gọn lẹ vững vàng này, không có buồn ngủ. Mà trong cung thì thiếu gì, thiếu gì cái trò giải trí được không, đi thăm Phật. Mà trong kinh đó một ngày vua đi thăm Phật 5 lần, một ngày đi thăm Phật 5 lần vui lắm. Còn cái thứ mà ăn vô mà coi như căng da bụng mà nó đùng da mắt thì nó cứ buồn ngủ. Mà thứ ngủ không được, Ấn Độ nó nóng gần chết mà nó không có máy lạnh 2.500 năm trước nữa, thứ mà ngủ không được nó giật giờ giật giữ nó khó lắm nha. Cho nên nó đây ngày mới nói rằng là suy tư tiêu cực mà kiểu sinh hoạt không lành mạnh thì nó dẫn đến biến lười và buồn ngủ. Biến lười là hôn trầm mà buồn ngủ là thủy miên. Tiếc là không biết bà con có ghi chính xác không nữa, tôi nói lẹo quá nha. Mà nó bản của nó chậm không được là bởi vì nó chậm tôi quên, nó trào ra mà mắt tôi ngưng thì tôi quên nha. Rồi tiếp theo là ngày dạy rằng khi mà cái tâm không có được chỉ tịnh ấy, thì nó mới dẫn đến trào hối. Hồi nãy tôi đã nói rồi, mình phải có khả năng quên, phải có khả năng quên. Khi mình đã quyết với lòng nhân này chạy mà không có lợi, chuyện đã dĩ lỡ rồi, chuyện đã dĩ lỡ rồi, chuyện đã dĩ lỡ rồi thì là nhớ tới cũng không có lợi, quên nó mình sẽ có lợi nhiều hơn. Hành giả tôi luôn nhớ cái này, luôn nhớ rằng có những cái nhớ hữu ích và vô ích, có những cái quên vô ích và hữu ích. Nhớ nha, cái này mình ráng nữa nha. Cái chuyện nó đã qua rồi, mình cứ ngồi mình gặm nhấm nỗi đau một đời vung sơn tới nỗi sau cái đó thì không nghe. Nên cái gì quên được mà có lợi thì nên quên, cái gì nhớ mà có lợi thì nên nhớ nha. Cho nên là hành giả luôn nhớ rằng có những cái nhớ hữu ích và vô ích, và có những cái quên vô ích và hữu ích cũng y chang như vậy. Cho nên ở đây nó gọi là vô bác nghĩa là cái tâm không có được gọi là tịnh, nó gọi là tịnh chỉ đó. Có nghĩa là hành giả phải có khả năng làm cho lắng yên bằng một thứ tâm niệm này thôi, là cái niệm câu này: có những cái nhớ vô ích, có những cái nhớ hữu ích, cái quên vô ích, có những cái quên hữu ích. Cứ nhớ như vậy thì thấy nó không có lợi thì nhớ nó, mình chỉ khoét sâu thêm cái nỗi khổ niềm đau, càng nhớ là càng khoét sâu nỗi khổ niềm đau. Có những cái nó nhớ, cái nhớ của mình nó làm cho mình khá hơn thì cái đó nên nhớ, còn cái mà càng nhớ làm cho mình bệ rạc, làm cho mình xuống cấp, suy sụp thì cái nhớ nó không nên tí nào. Mình là người thông minh, mình là người biết chuyện, tại sao mình đẩy mình vô đường cùng chi? Đấy, cho nên nó gọi là khả năng kiểm soát, là có khả năng quên được cái đáng quên. Đó gọi là để mà hạn chế, để mà dàn xếp, để mà giải quyết dứt điểm cái trạo hối nha. Rồi tiếp theo nữa thì ngài dạy rằng là không, tiếp theo là á, giờ phải ghi cái này ta, yoniso là hợp lý, hữu lý, có lý. Manasikara là sự chú ý, tôi không tác đâu, tôi chỉ tác ý gì là chú ý. Như vậy thì vô ni so manasikara là sự chú ý vào cái điểm hợp lý để suy tư, nhớ nha. Còn ô ayoniso ba chấm là ngược lại, là ngược lại. Bây giờ các vị hiểu chưa? Đức Phật ngày ta, tâm thái tiêu cực, sinh hoạt thiếu lành mạnh dẫn đến hôn thị. Rồi tiếp theo là suy tư không hợp lý sẽ dẫn đến hoài nghi. Đó, suy tư hợp lý sẽ dẫn đến hoài nghi là sao? Tâm có nghĩa là yoniso là hợp lý, mà ayoniso là không hợp lý. Không hợp lý có nghĩa là vô lý. Vô lý, suy nghĩ cách vô lý thì chính suy nghĩ cái cách vô lý nó sẽ dẫn đến cái sự hoang mang, nghi hoặc và ngờ vực nha. Và các vị còn nhớ có hai cái cách mà giải quyết, hai cách giải quyết nghi hoặc hay còn nhớ không ta? Hai cách giải quyết nghi hoặc còn nhớ không? Hai cách giải quyết nghi hoặc một là tìm câu trả lời, hai là không nghĩ tới nữa. Hay cảm ơn, đúng. Còn còn ở đây có một người ghi rất là gọn, là tìm hiểu, hai là quên đi. Cũng ý nghĩa đó thôi. Và ngày hôm qua tôi có nói có ba cách để giải quyết vấn đề. Một là nếu không chấp nhận được nó thì hãy thay đổi nó, mà nếu thay đổi tình hình không được thì bỏ chuyện nó đi. Đó là một cách. Cách thứ hai, nếu chuyện nó bỏ được thì bỏ, mà nếu bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi nó, mà thay đổi nó không được thì phải chấp nhận nó. Có ba cách thôi, biết trong kinh nghiệm không ta? Thì này nó nhớ cái đó nha. Nếu mình nhìn vấn đề thấy cái này chấp nhận được thì thôi, nhưng mà nếu chấp nhận không được thì mình phải thay đổi nó, mà thay đổi không được thì mình phải nghĩ đến chuyện bỏ nó luôn. Hoặc chuyện thứ hai, cách thứ hai là nếu mà nhắm bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi tình hình, tìm cái chuyển cơ, mà nếu phút cuối không thấy được chuyển cơ thì phải đành chấp nhận đó. Đấy. Cho nên nhớ nha, ở đây cũng vậy. Cho nên suy tư hợp lý là sao? Suy tư hợp lý đây có nghĩa là nó có hai cái áp dụng, là hai cách này. Một, chuyện này có đáng để mình bận tâm hay không, ví dụ như là ra khỏi cái galaxy, cái thái dương hệ này rồi còn sẽ tới cái gì nữa. Rồi nếu mà bên ngoài thái dương hệ này nó có tới 3.000 tỷ cái thái dương hệ khác, thì bên ngoài cái 3.000 tỷ đó nó còn cái gì nữa, cứ nghĩ hoài họ nó điên nha. Thôi thì tự mình hãy suy nghĩ thế này, đây là vấn đề mà mình không thể dùng cái đầu của mình, cái kiến thức trời ơi của mình để mà mình suy diễn. Mình không có đủ tuổi đời, không đủ cái trình độ để mình ngồi mình ngẫm này đâu. mình còn bao nhiêu chuyện khác phải làm nữa. Có bao nhiêu người trên đời này không biết chuyện đó, họ đâu có chết đâu, mà trong khi đó có rất nhiều người chết vì họ không biết lo những cái chuyện cần thiết nha. Nghĩ như vậy là bỏ nó qua một bên, đó cũng là một cách giải quyết nghi hoặc. Rồi cách thứ hai nữa là mình thấy vấn đề này cần phải giải quyết đến đầu đến đũa thì lúc chúng ta mới ra sức bỏ công để mà giải quyết, để mà tìm hiểu cặn kẽ nha. Còn nếu mình thấy không xong thì thôi, mình áp dụng là mấy cách kia. Rồi rồi như vậy mình thấy là có 5 cách, có 5 cái điều kiện nuôi lớn cái truyền cái. Ngược lại là con đường lìa xa chúng, vì tắt cho nó khỏe thần nha. Có 5 điều kiện nuôi lớn truyền cái, mà ngược lại đó là con đường lìa xa chúng. Rất là đơn giản, nguyên cái chương này chỉ nói như vậy thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình còn chú ý đến cái thương, cái ghét thì mình còn dục ái và sân. Khi mình còn sống bằng cái trong cái tâm trạng tiêu cực và sinh cái kiểu sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản khoa học, thì mình còn hôn thị. Khi mà mình không có khả năng kiểm soát được cái sự nhớ và quên của mình thì mình còn trào hối nha. Khi mà mình không có khả năng suy tư chính chắn hợp lý thì mình còn hoài nghi chuyện cái nha. Còn ngược lại, khi lòng không có cố ý đi tìm cái đẹp thì cũng không có cái chỗ gì để mình phải bất mãn. Không có ý đi tìm cái đẹp thì cũng không còn khái niệm xấu. Không có đi tìm cái để mình thích thì mình cũng không còn có cái để mình ghét. Như vậy thì cứ đi ngược lại vậy thôi. Không còn chấp vào mỹ tướng thì sẽ không còn thích. Không còn chấp vào nghịch tướng thì sẽ không còn ghét. Đã đầu óc sinh hoạt lành mạnh tích cực thì không còn hôn thụy nha. Cái này quan trọng lắm, rất quan trọng. Có nhiều người hỏi tôi tại sao cái buồn ngủ mà nó lớn chuyện, nó quá lớn chuyện chứ. Bởi vì ngày như vậy đó, cái thời gian mà mình muốn ngã lưng, muốn ngồi xuống nó nhiều lắm. Cái việc chẳng qua là vì công việc hoặc là vì mình phóng dật, mình thất niệm, mình không có ngờ. Chứ bản chất của mình là con heo trong nhiều kiếp. Mình khoái nghỉ ngơi lắm vị nha. Còn mà đời nó có hai hạng, một là hiếu động, hai là thích nghỉ ngơi. Thích cái hạng nào cũng nhiều hết. Hiếu động là lăng xăng, mà lăng xăng ở đây nó là phóng vật, là thất niệm nha. Cho nên nó là cái nếu mà mình không, mà cái hiếu động á là hiếu động mà thiện thì hiếm lắm. Hiếu động tào lao, rảnh rỗi sanh nông nổi nha. Cho nên nhiều khi cái hiếu động mình hiếu động tầm bậy mà hả, nếu mà lười thì mình không có thích năng động á, thì mình chuyển qua thụ động, có nghĩa là biến lười. Cả hai cái này đều là cực đoan nên tránh. Không hiếu động một cách manh động mà cũng không có tiêu cực thụ động một cách thiếu máu nha. Có nghĩa là chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong tỉnh thức, chỉ hoạt động trong tỉnh thức. Như vậy thì động hai tỉnh đều trong tỉnh thức. Nhớ nha, hành giả là phải như vậy đó. Chỉ ngồi yên để mà nghỉ ngơi trong tỉnh thức, chứ phải ngồi yên để mà hưởng thụ phè ra vì biến lười, không phải. Mà chỉ hành giả chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong tỉnh thức, rồi khi bật dậy làm việc thì cũng chỉ là hoạt động trong tỉnh thức. Như vậy động hay tỉnh đều trong tỉnh thức. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần khi mà tôi giảng về năm giới. Tại sao có cái giới thứ năm? Là bởi vì có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối đầu với vô vàn bất trắc bất toàn của đời sống. Tôi nói chậm lại, Có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối mặt với vô vàn những sự cố sự kiện bất toàn và bất trắc. Có đầu óc tỉnh táo, sẵn sàng nghênh chiến và đối phó còn chưa đủ để mà đối mặt với những cái bất toàn bất trắc, thì nói gì một cái tâm trạng say sưa hay là buồn ngủ giả dự. Chúng ta luôn luôn là những người lính mà chiến trường, phải nói như vậy. Chúng ta bất toàn bất trắc ở đây nó gồm có hai, nó là về vật chất và tinh thần. Vật chất ở đây có nghĩa là công việc này việc kia, tai nạn này tai nạn nọ, đó là về vật chất. Còn về tinh thần tức là chỉ cần phóng vật, chỉ cần thất niệm thì phiền não trùng trùng đổ ập đến ngay đây. Cho nên đó, cho nên một cái người say sưa hoặc một người mà hôn trầm thủy miên là một người mất đi cái khả năng, mất đi khả năng cảnh giác và kiểm soát. Mất đi khả năng kiểm soát và cảnh giác cũng có nghĩa là cuộc đời chúng ta đang bị bỏ ngỏ, mà cái việc tưởng tượng trên đời này có cái gì nó dễ sợ hơn là cái chữ bỏ ngỏ. Tối nay về gác tay lên trán suy nghĩ coi tôi nói có đúng không, trên đời này có cái gì đáng sợ bằng cái sự bỏ ngỏ. Sức khỏe bỏ ngỏ là sao? Có nghĩa là không có được dòm ngó chăm sóc, đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ. Ăn nhậu tới bến, đi sớm về khuya, đi ngang về tắt, gây gỗ đầu này đầu kia, đua xe khoái tốc độ, đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ. Còn tâm hồn bỏ ngỏ tức là chúng ta không có đời sống chánh niệm và tỉnh giác, đó gọi là tâm hồn bỏ ngỏ. Và cái bỏ ngỏ là cái rất là dễ sợ. Tôi nhớ không, tôi kể cho bà con nghe cái câu chuyện. Cái anh đó là ảnh có tật đi nhậu về khuya, rồi bà vợ mới khuyên la khóc lóc năn nỉ cỡ nào mềm, cỡ nào cứng, cỡ nào ngọt, cỡ nào mà làm cứng mạnh đến nào thì gọi là chàng cũng không nghe. Thì bữa mà nó bây giờ anh tiếp tục về nhậu về khuya nữa thì tôi đóng cửa tôi ngủ nha, tôi không có ra mở cửa như mọi khi. Thì anh chồng vẫn tiếp tục đi sớm về khuya. Thì bà mới hù ngược lại, được rồi, anh cứ đi nhậu, tôi không đóng cửa nữa mà tôi ngủ mở cửa, ngủ thả cửa. À, thì coi ai sợ thì biết. Mà bà mới có 30 ngoài, tuổi xinh phơi phới, thóp thóp đẩy đà, ai nhìn cũng khoái. Mà bây giờ mình tưởng tượng cảnh đi nhậu khuya, nghe nó nhà cửa bỏ ngỏ lên cho nó làm sao mà không rung đấy. Thế là chàng không còn dám đi nhậu khuya nữa. Thì bởi tôi nói trên đời này không có gì nó kinh chữ bỏ ngỏ. Một đất nước bỏ ngỏ là tham nhũng, đơn nhũng, người dân là sống vô ý thức được thì cứ vô ý thức, tôi gọi đó là một đất nước bỏ ngỏ. Nhà cầm quyền và dân chúng không ai nghĩ đến định mệnh, đến vận mệnh, đến tiền đồ của đất nước, của quê hương, của dân tộc, thì đó là một quốc gia bỏ ngỏ. Mà cái quốc gia bỏ ngỏ là quốc gia nó sớm muộn nó cũng phải bỏ mất. Sức khỏe rồi tinh thần rồi tài sản rồi tình yêu rồi danh vọng quyền lực tấp tấp lan, nó đều đại kỵ cái chữ bỏ ngỏ. Có nghĩa là mọi thứ luôn luôn cần phải được chăm sóc tới nơi tới chỗ nha. Mà lơ sảnh một tí là mất sạch. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là chỉ có hai chương thôi, mà bây giờ mình đang học về cái chương thứ hai, đó là cái chương năm truyền cái. Đức Phật đã gửi cho mình một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Nhớ nghĩ nhiều về cái đẹp thì chúng ta sẽ tạo ra cái khái niệm xấu, còn có cái thương thích thì còn có cái ghét sợ bất mãn. Cứ như vậy thì sống ngược lại năm cái điều này được gọi là cái con đường dẫn đến sự đoạn trừ năm truyền cái. Có hai cách đoạn trừ năm truyền cái, có hai cách đoạn trừ năm truyền cái. Cách một đó là bằng samatha, thiền chỉ, có thời gian. Tối đa là 84.000 đại kiếp không có truyền cái. Đó, bằng samatha. Còn bằng vipassana đó, bằng vipassana đó thì vĩnh viễn thiền thu Có hai cách. Cái cách mà bằng bằng samatha, nó tiếng Pali kêu là bằng samatha đó, thì gọi là wikkhampanna pahana, tức là đối phó kiểu lấy đá đè cỏ. À, còn mà bằng vipassana đó nha, thì gọi là samuchida pahana nha. À, là chấm là chặt bỏ chặt tận gốc mà trốc tận rễ đó. Cái gì samuchida nó có nghĩa là vậy đó, absolutely cutting, coi như là samuchida pahana là chặt tận gốc mà trốc tận rễ. À, nhớ nha, thì năm cái thiền cái này nếu mà nó chỉ được dàn xếp bằng bằng thiền chỉ thì cái thời gian tối đa là 84.000 đại kiếp bỏ con số này, bởi vì đó chính là tuổi thọ tuổi thọ của Phạm Thiên cõi Phật vô sắc cao nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng. Thì trong suốt cái thời gian mà 84.000 đại kiếp này vì nó không có năm thiền cái, nhưng mà khi mãn thọ mà trở về cõi dục thì vẫn y như thuở nào, mà coi chừng nó còn xung xuê xanh tốt thịnh mậu hơn thuở nào nữa. Bởi vì sao? Thì đó mà ở trên kia lâu quá xuống đây phước báo tràn trề, thông minh đẹp trai, có nhà giàu học giỏi, rồi lúc cái sơ xảy một chút xíu là coi như là kiếp trung kinh, nó có một kiếp độn thôi, cứ là từ Phạm Thiên xanh xuống cõi dục giới là có phải trải qua một kiếp độn để hưởng hưởng phước đó. Bởi vì trong thời gian dài mình quá ngon lành mà, cho nên mình phải xuống mình hưởng một kiếp độn, được làm trời làm người trong ít lâu. Sau cái kiếp độn, ở đây có hiểu chữ kiếp độn không ta? Alo, có hiểu kiếp độn không? Độn có nghĩa là thí dụ như bây giờ tôi ở trên đó, tôi ở 84.000 đại kiếp và tôi ở 500 đại kiếp đi, rồi tôi xuống đây thì tôi không xuống thẳng cái cõi khổ đâu, mà tôi được làm vua, làm tướng, làm đại gia, làm chư thiên cõi đau lợi đấu sức gì đó không cần biết. Nhưng mà hết cái kiếp độ rồi đó là coi như là bắt đầu tôi đi trả nợ đã, mà nợ này mới là ghê. Bởi vì sao? Vì trong suốt 84.000 đại kiếp qua đó là tôi đã trốn vô số nợ, tôi quỵt có cái thì quỵt luôn, có cái thì tôi chỉ gọi là triển hạn trả nợ thôi nha. Rồi sau khi mà tôi xuống rồi, nó giành nhau, nó xô nhau mà nó tới nó đòi. Tôi nhớ có anh chàng đó, anh thiếu nợ nhiều quá là bà con tới ngồi đầy nhà anh hết bữa đó, cả nó trốn lui chúng nhủ chúng chua chúng nhủ nhà bên lệnh, nói với bà già anh ơi, bác cũng đòi nợ hả, mai nhớ tới sớm nghe. Thì bà mừng lắm, bà hỏi sao mai tới sớm cậu trả hả? Nó không, mai tới sớm có chỗ ngồi. Ừ, như bác thấy không, tới trễ quá rồi đâu có chỗ ngồi, thấy bác có tuổi mà ngồi xa xa ngoài sân cáo thiệt nóng ruột hết sức. Thì ba các vị biết sao mà 84.000 đại kiếp mà trở xuống thì tha hồ mà mấy chủ nợ đó nó đòi. Chủ nợ đây tức là những cái nghiệp ác hồi xưa đó, theo cái bộ Tỳ Bà Sa có lẽ là Maha Vi Vi gì ta, Maha Vi Pasa Sattra Tỳ Bà Sa. À, thì bà sao luận nhé, thì cái ông A Tư Đà đó, A Tư Đà là Asita đó, Asita tên đủ cũng là ông Asita, Asita Devila nha, nhưng mà tên cho đủ tên mấy ông mà tu lâu rồi tự nhiên cái tên nó dài ra cho nó sang. Thí dụ như cái ông mà dạy Bồ Tát đắc thiền phi tưởng thì tưởng, ông là Uddakara Mahapatta. Còn cái ông mà dạy ngày dạy ngày thì thiền vô sở hữu xứ trở xuống gọi là Alara Kalama. Còn cái ông mà đạo sĩ mà thăm Bồ Tát lúc mới sinh, Bồ Tát sơ sinh ấy, thăm xong là 7 ngày sau mà ông chết, ông sanh về phẩm thiên, ông tên là Asita Devila. Giống như Việt Nam mình mà hễ mình hay sang sang mà quế cái là có dính líu tới vua, cái là ông Tằng Tôn Nữ, Nữ Nguyễn Thị Toàn Ten vậy đó, ví dụ như vậy. Thì cái ông theo chúng ta nói rằng cái ông Asita này đó là sau 84.000 đại kiếp ở trên trên tưởng thì cái tưởng thì ông trở xuống đây, ông phải trải qua, dĩ nhiên cũng có cái kiếp độn, nhưng mà hết cái kiếp độn thì ông phải trải qua một kiếp làm con trộm để mà ông trả lại một cái nghiệp bất thiện nào đó trong thâm thẳm. Thì nghĩ cái cũng ngán như vậy không, ngán cái chỗ là bây giờ tưởng sao mình bỏ công lên kia, mình ở 84.000 đại kiếp không có tu hành được cái gì hết, chỉ ăn rồi biết thiền thôi. À, hưởng thưởng thiền là cái gây tạo ba la mật gì được hết trơn ấy nha. Rồi tưởng sao rồi tới hồi 84.000 mình biết trước, nếu mình biết trước là 84.000 nữa mà mình xuống mình lại qua cái kiếp trộm nó cũng nản quá ha. Cũng nản thôi, vì biết sao đó là tội khổ trầm luân. Cảm ơn quý vị. Hôm qua thực ra chúng ta chỉ học có một phần ba của cái chương gọi là đoạn trừ truyền cái thôi. Bữa nay thì chúng ta học kỹ hơn một chút, kỹ hơn một chút về cái chương đó, cho nên chúng ta phải quay lại nha. Chúng ta quay lại cái chương ngày hôm qua. Thì năm truyền cái là gì? Năm truyền cái đó thì hôm qua chúng tôi đã có giải thích sơ, đó là dục truyền cái đó là cái niềm đam mê ở trong năm trần. Sân truyền cái là cái sự bất mãn trong năm trần. Hôn thụy là cái trạng thái tâm gọi như là giả dự, lười biếng và buồn ngủ. Trạo hôn mỗi cái thứ hai là tạo cử, cái không định á, sự ác về cái chuyện là mình không có làm. Rồi cái số năm là hoài nghi cái, nghĩa là cái sự hoang mang nghi hoặc về bản thân mình, về con đường hành trì, về tam bảo, về thầy bạn, liên hệ đến chuyện tu tập. Thì tổng cộng lại thì gọi là năm truyền cái. Thì cái đối phó với năm truyền cái đây thì hôm qua mình có học rồi, mình học theo chánh kinh á, học theo chánh kinh, tức là ví dụ như đối phó với theo trong chánh kinh thì đối phó với dục truyền cái á, thì mình có cái bất nhé. Rồi sân truyền cái thì mình có từ tâm, rồi hôn thủy thì có cái sự tinh tấn, còn trạo hối thì có tâm tịnh chỉ, còn nghi hoặc thì là có như lý thắc ý, có như lý thắc ý. Thứ hai đó là phần chánh tạng, còn mình học thêm cái phần chú giải nha các vị, chịu khó ghi phần chú giải giùm tôi. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Các vị ghi dùm nha, chắc phải còn ghi dùm thế này. Đó là nói là chánh tạng, ngày qua mình học thì chánh tạng, còn giờ mình học thì chú giải nhiều hơn chút. Thì chú giải là gì? Chú giải là cái phần triển khai rộng rãi hơn nữa. Tức là các vị A-la-hán sẽ thấy rằng nói gọn quá đó, thì có nhiều người họ nói gọn quá thì đối với nhiều người nó cũng mơ hồ, cho nên các vị mới giải thích thêm, nhưng mà nội dung vẫn xoay quanh chánh tạng thôi. Thứ nhất là ở trong chánh tạng nói rằng để đối phó với cái dục truyền cái đó, thì không có nên tác ý đến cái đẹp, cái hay ho của sự vật, mà thấy cái gì cũng là vô ngã vô thường. Bởi vì là các vị nhớ rằng có cái chữ như lý tác ý đấy, cái chữ đó rất là hay. Như lý tác ý là sao? Tức là yoniso manasikara, tức là tác ý đến cái tánh sanh diệt, vô ngã vô thường của trần cảnh. Đó gọi là khéo tác ý nha. Thì ở đây là riêng đó là nói theo chánh kinh, chính Đức Phật nói đó, còn mấy vị A-la-hán cái gì mới triển khai thêm. Các vị nói rằng là có sáu cách, sáu, có sáu cái điều kiện, sáu điều kiện gọi là sáu cái điều kiện gọi là tiêu trừ, không phải là chỉ đối trừ chứ, sáu điều kiện đối trừ dục truyền cái. Một là gì ta? Các vị ghi giùm tôi, mới ghi tôi mệt quá mệt rồi. Một là trong chú giải ghi thế này. Một là một là học kỹ về các cái đề mục. Chúng các vị ghi giùm tôi nha. Số 1 là học kỹ, học kỹ bất mỹ, học kỹ các đề mục bất mỹ. Gồm có 32 thể trược và 10 cái loại tử thi. 32 thể trược có nghĩa là tính từ trên đầu mình, nó tóc từ trên mái tóc mà xuống tới gốc chân. Tính là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tức là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ tế đến thô. Nhớ nha, tức là tôi học kỹ về một bước mỹ. Rồi thứ hai đó là sao ta? Là thực hành quán chiếu, thực hành quán chiếu, cái kia là học thôi, bây giờ qua tới thực hành. Thực hành quán chiếu các đề mục bất mỹ, ghi giùm nha. Số 2 là thực hành quán chiếu các đề mục bất mỹ. Rồi, số 3 nó là thu túc lục căn. Số 3 là thu túc lục căn. Cái này chúng tôi đang dựa vào trong sớ giải của cái kinh này nè. Số 4 ấy là ăn uống chừng mực. Ăn uống chừng mực. Ăn uống chừng mực. Tại vì chừng mực ở đây có nghĩa là không ăn quá no như mình thích, không tìm cái quá ngon, quá thơm, quá vừa miệng như là mình muốn. Nha, nhớ hai cái quá này. Ăn uống chừng mực có nghĩa là không ăn quá no như mình muốn, mà cũng không tìm cái quá ngon đó, như là mình thích. Thì đó gọi là quá, nói quá, tôi lúc căng. Không quá no. Nhưng mà phải theo cái số 4 là uống chừng mực rồi. Số 5 á, số 5 là gì ta? Số 5 là gần gũi minh sư thiện hữu. Số 5 là gần gũi minh sư thiện hữu. Minh sư tức là thầy giỏi, còn thiện hữu tức là bạn lành ha, minh sư thiện hữu. Rồi cái số 6 đó là đúng rồi. Tôi phải đọc Pali, cho thôi, lỡ bài con trong đây có người có nhu cầu, xong tôi đọc lại, các vị không cần ghi. Số 1 là Asufa Nimittas Ukgaho, có nghĩa là học kỹ cái đề mục bất mỹ. Số 2 là Asufa Phawana Nuyugo, là thực tập cái đề mục, thực tập quán chiếu đề mục bất mỹ. Số 3 là Indriye Sugutadva Tata, có nghĩa là tiết độ trong ăn uống. Số 6 là Kalaya Namattata, là gần gũi minh sư thiện hữu. Số 7 là Sắp, số 5, còn số 6 là Sapa Yakatha, có nghĩa là chỉ nói năng trao đổi. Số 6 là chỉ nói năng trao đổi, nói năng phải hả, chỉ nói năng trao đổi những cái đề tài mà hỗ trợ, những đề tài hỗ trợ cho mình chán dục đó. Chứ còn mà mình cứ gặp nhau mà nói toàn là cái này cái kia, mà nói để mình kích thích cái lòng dục đó thì cũng không được. Cho nên cái số 6 là chỉ nói năng và trao đổi những cái đề tài hỗ trợ ta tán dục, chán dục rồi nha. Rồi tiếp theo đó là 6 cái điều kiện tiêu trừ sân triền cái. 6 cái điều kiện tiêu trừ cái sân triền cái nha. Tôi nhớ tôi đã cho bà con ghi là cái điều kiện mà hỗ trợ thất giác chi, còn bây giờ mình học được điều kiện tiêu trừ năm triền cái, tiêu trừ sân triền cái. Số 1 là học kỹ về đề mục từ tâm. Số 1 là học kỹ về đề mục từ tâm. Thí dụ như có bao nhiêu, có bảy đối tượng rồi rải cho 10 hướng ha, rồi cộng với bốn lời nguyện ha. Rồi sao, ví dụ như là mình nguyện tất cả người nam trong hướng đông, rồi tất cả người nam trong hướng đông, rồi được cái gì, được không quan trái lẫn nhau, được an vui, biết tự bảo trọng. Rồi tất cả người nam trong hướng bắc, tất cả người nam, rồi sau đấy 10 hướng nhân cho 4 câu nguyện nhân tượng như vậy đó. Làm đúng như vậy thì tâm mình nó dính chặt rồi đó, nó không có phóng được nữa nha. Thì cái đó gọi là học kỹ kỹ đó, thì một từ tâm. Số 2 là thực tập đề mục từ tâm. Tức là mình học kỹ rồi mình bỏ túi không có được, ta thực tập, phải thực hành đó, thực hành cái đề mục từ tâm. Rồi số 3. Số 3 là, số 3 là gì ta? Số 3 là kammasakata paccavekkhana. Có nghĩa suy tưởng về nghiệp lý. Biết suy tưởng về nghiệp lý để thấy có riêng. Biết suy mỗi người có riêng. Để thấy mỗi người có nghiệp riêng. Biết suy tư về nghiệp lý để thấy mỗi người có nghiệp riêng, đó là cái số 3 nha. Biết suy tư về nghiệp lý để thấy mỗi người có nghiệp riêng. Cái suy tư này rất là hay. Là ai đó, mình cứ nghĩ rằng hãy để cho cái nghiệp ác của họ nó xử họ là đủ rồi. Mình thương ai thì giúp, nhưng mà mình cứ nghĩ trong bụng là mình giúp không bằng cái thiện nghiệp của họ giúp cho họ. Mỗi người có nghiệp riêng nha. Rồi số 4 là thường có thói quen sống, thường có thói quen sống thâm trầm, gọi là gì ta, gọi là patisankhana. Patisankhana, patisankhana. Patisankhana thường có thói quen sống thâm trầm, có nghĩa là sao? Gặp cái gì cũng suy nghĩ về Phật pháp hết. Gặp cái gì cũng sống suy nghĩ về Phật pháp hết nha. Cái này quan trọng lắm. Có thói quen sống thâm trầm, cái gì cũng suy tư. Số 4 là Patisankhana là thường có thói quen sống thâm trầm. Có người họ nghe này họ ghi lộn là thường có thói quen sống hôn trầm mới ghê. Sống hôn trầm. Rồi. Rồi rồi rồi, số 6 á là gần gũi minh sư thiện, số 5 á là gần gũi minh sư thiện hữu, số 6 là đề tài nói năng thích hợp với cái đề, với cái pháp môn mình đang tu tập. Số 6 đó là đề tài nói chuyện á, là thích đề tài năng thích hợp. Chỉ thích hợp quý vị hiểu phải không? Có nghĩa là mình trao đổi cái gì thì mình chỉ mình đang trao dồi cái gì thì mình chỉ nói năng trao đổi về cái đề tài đó thôi thì mình mới mạnh được. Trong khi đó mình đang tu tâm từ mà mình cái người nhiều chuyện, họ cứ thọc đầu này họ chọt đầu kia mà mình ráng mình giống cái tai mình lên mình nghe thì như vậy là chết rồi. Và tôi không dám nói tôi là hành giả, nhưng mà tôi đã gặp trường hợp đó rồi. Có lúc mình cũng tự nhủ mình nói phải tu tâm từ kiếm chút phước chứ. Nhưng mà cứ cầm cái phone lên là nghe họ tố khổ, họ tả oán người khác là mình chịu không nổi nha, nổi điên theo. Cho nên cái sắp ba giá cà tha rất là quan trọng. Một lát nữa các vị mới thấy tu cái gì không cần biết, chỉ biết là cái đề tài nói năng nè, đề tài trao đổi là rất là quan trọng. Người mình thường gặp gỡ rất là quan trọng. Cái đầu của mình trong thời gian mình thường quan trọng nha, vô cùng và vô cùng quan trọng nha, vô cùng quan trọng. Đầu mình thường nghĩ nhiều về cái gì đó, người mình thường gặp gỡ là ai đó, đề tài nói chuyện là gì. Rất quan trọng. Rồi tiếp theo là 6 cái điều kiện để mà đối trừ hôn thị. Các vị ghi giùm nha, 6 điều kiện đối trừ hôn thị. Sáu điều kiện đối trừ hôn thị. Để rồi. À, rồi số 1 á. Số 1 là a tiếp hồ cho nên mới tắt ra hồ. Có nghĩa là nói uống là ăn uống chừng mực, cũng là ăn uống chừng mực nữa. Ăn uống chừng mực. Ăn uống chừng mực. Biết rõ cái tác, cái số 1 đó là ăn uống chừng mực rồi phải hả? Biết rõ cái tác hại, biết rõ tác hại của cái chuyện đầy bụng. Biết rõ tác hại của cái chuyện đầy bụng. Cái số 1 nó gồm hai câu. Biết rõ cái tác hại của cái chuyện đầy bụng. Bởi vì mình chỉ nghe thoáng qua thì nó chưa gọi là biết rõ, mà đằng này phải là biết rõ, biết rõ. Bản thân chúng tôi nó cứ bữa nào mà hơi lỡ đó, lỡ đũa đó, người nó mệt lắm, rất là mệt. Nó buồn ngủ, nó giật giờ, rồi nó ốc ách, rồi lúc đó nhiều khi mình cần uống nước cũng không có chỗ chứa nữa. Nó khổ dữ lắm, mà nó buồn ngủ lắm nha. Cho nên là biết rõ tác hại của chuyện đầy bụng. Rồi, cái số 2 đó là, cái số 2 đó là thường xuyên thay đổi oai nghi thích hợp. Oai nghi tức là cái tư thế, cái tư thế sinh hoạt á, thường xuyên thay đổi cái quay như thích hợp nha. Có nghĩa là mình thấy mình cơ bộ rồi, cơ bộ ngồi lâu quá rồi không có tốt, nằm lâu quá rồi không có tốt, rồi phải chừng mực. Cái còn đừng thấy nằm sướng quá cái nằm luôn, thấy cái ghế bố êm quá cái ngồi luôn, đó là không được nha. Đối với hành giả không có cái vụ mà quá đã quá hoặc là khó chịu quá là hành giả phải có cách xử lý nó, chứ còn không thể nào để cho cơ thể mình, thân tâm mình nó có trong tình trạng mà quá đó là không tốt nha. Rồi, rồi là tu tập, cái số 3 đó là tu tập đề mục ánh sáng. Số 3 đó, là tu tập đề mục ánh sáng hoặc là đang nghĩ rằng mình ở chỗ sáng. Số 3 đó. Rồi cái số 4, Phan đi giải thích này một chút. Là khi mà ngày một kiền liên cái này năm chính tại kể, khi ngày một kiền liên mà ngày đắc tu đầu quần rồi, ngày đi xuất gia thọ đại giới rồi, ngày cũng vào chỗ vắng vẻ để thiền định mà ngày bị buồn ngủ, trời đó cô, trong kinh nói là ngày chịu không nổi đó. Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện, ngày mới chỉ ngày một kiền liên mấy cái cách, mấy cách như là tự xoa bóp tay chân, lấy nước lạnh rửa mặt, rồi mở to mắt nhìn lên bầu trời đêm nữa mình nháy mắt á, rồi nghĩ tới ánh sáng, nghĩ tưởng là mình đang ở chỗ sáng sủa chói rực, phải nghĩ như vậy nha. Nó gọi là tác ý ánh sáng đó. Rồi cái số 4 là ấp hô ca. Số 3 có nghĩa là phải sống ở cái chỗ thông thoáng, trống trải, không có che khuất. Nhớ nha, ở cái chỗ thông thoáng trống trải, không có che khuất. Cái số 4 á là sống ở chỗ thông thoáng trống trải, không có che khuất. Ở đây có người ghi là di tản ra chỗ trống, chết chứ di tản kỳ quá. Sống ở chỗ thông thoáng trống trải, không che khuất. Rồi hai cái sau thì nó giống như cái trước, có nghĩa là sống gần người lành và đề tài nó chuyện thích hợp nha. Rồi tiếp theo là sáu cái điều kiện mà đối trừ trạo hối nha. Một là sẽ bị ghi dùm nha, sáu điều kiện đối trừ trạo hối. Sáu điều kiện đối trừ trạo hối, ghi dùm nha. Một là bá hút xuất ta, có nghĩa là phải chịu khó học hỏi giáo lý, siêng năng học hỏi giáo lý. Cái bá hút xuất ta là siêng năng học hỏi giáo lý. Số 1 là siêng năng học hỏi giáo lý. Số 2 là paripuccakata, có nghĩa là thường xuyên vấn đạo để phá nghi. Số 2 đó là thường xuyên vấn đạo để phá nghi, có nghĩa là mình không nên để cái thắc mắc hoài vậy đó là không có tốt. Thường xuyên vấn đạo phá nghi. Rồi cái số ba nó gọi là Vinaya Pakatanyuta, có nghĩa là phải học kỹ luật, học kỹ và giữ kỹ tạng lực, học kỹ và giữ kỹ cái tạng lực nha. Vinaya Pakatanyuta. Số số mấy ta, số số 1 2 3, số 4 là Vutta Sevita, có nghĩa là gần gũi thân cận hiền thánh. Gần gũi thân cận hiền thánh. Ở trong đây là xin hỏi gì chứ, cái sao tôi thấy cái này nó quen quen nha. Thấy cái, thì cái chữ thạc đức thạc học mình thấy nó rất là quen. Học rồi, ồ học rồi, hay vậy ta, ồ dần dà. Rồi tiếp theo hàng chi thế hay quen quen. Rồi tiếp theo là cũng ba bạn lành. Rồi tiếp theo nữa là bạn lành nữa gì nữa ta, bạn lành rồi đề tài thích hợp. Dạ rồi, rồi rồi xong rồi đó. Nếu mà học rồi thì tôi dịch nhanh, tôi không cần chép, nó không cần cho quý vị chép xuống nha. Rồi, 6 điều kiện để mà đoạn trừ cái hoài nghi. Ồ, vậy mình học nhiều quá ta. Nếu như vậy là mình đã học nhiều lắm rồi đó nha. À, 6 điều kiện hoài nghi cũng y chang như trên vậy đó. Y chang như là 6 điều kiện mà để mà trừ trả hối đó. Nó chỉ khác cái 1, siêng năng học hỏi giáo lý. Điều 2 là thường xuyên học hỏi hoài nghi. Điều 3 là nghiên cứu luật tạng. Điều 4 là sống nhiều, trao dồi niềm tin, tìm mọi cơ hội để trao dồi cái niềm tin. Rồi số 5, số 6 y chang nha. Rồi xong. Đó, như vậy thì coi như đó là 6 cái điều kiện để mà phá cái hoài nghi, cái nghi hoặc đó, trong chú giải nói như vậy nha. Rồi.